phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 45, muốn học cưỡi ngựa 1, góc truyện audio.com. Vương phi nương nương, sao người lại đến đây? Tần Tương đang cho ngự trì ăn cỏ. Nhìn thấy vương phi hôm qua bị vương gia mắng đến đầu cũng không nâng nổi. Hôm nay đã thần thanh khí sảng bôn bôn nhảy nhót đi vào mã phòng. Không khỏi giật mình, Tần Tương, xin chào, Hữu Nhàn vui mừng chào hỏi hắn. Tần Tương ngẩn người, chần chờ câu nệ đáp lại. Vương phi nương nương, ngài hảo, Tần Tương, ta muốn học cưỡi ngựa. Có thể chứ, Hữu Nhàn cắt đứt mạch trầm tư của Tần Tương. Này, này có lẽ không được. Ngày hôm qua vương gia không phải còn vừa hạ lệnh. Người không thể tự tiện tới gần mã phòng sao? Tần Tương khó xử vò đầu nói. Không quan hệ, buổi chiều bình thường đều là ngươi ở đây. Thuộc phong sẽ không đến đâu. Hữu Nhàn rực rỡ giơ lên khóe miệng. Đúng là như vậy, nhưng vạn nhất nếu bị vương gia phát hiện. Tiểu nhân khó công đạo. Ta chỉ muốn học cưỡi ngựa. Sẽ không nhiễu loạn gì khiến ngươi ở trước mặt thuộc phong phải ăn mắng đâu. Gặp Tần Tương do dự. Hữu Nhàn lập tức giơ tay phải lên, thề bảo vệ hắn. Tần Tương nhìn Hữu Nhàn nhận đang giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Không đành lòng từ chối yêu cầu của nàng. Vậy được rồi, nha, Tần Tương ngươi thật tốt quá. Hữu Nhàn kéo tay áo Tần Tương, vui vẻ nhảy lên thật cao. Tần Tương giật mình đột nhiên nhìn chằm chằm vương phi nương nương đang bộc phát tính trẻ con. Hắn đi theo vương gia nhiều năm, đối với nữ nhân. Vương gia không thiếu, nhưng chưa từng có một nữ nhân nào khách khí với hắn như vậy. Hơn nữa không cạch cỡm, cũng không chút nào tốn tâm tư che giấu tâm tình của mình. Vốn tâm tin tưởng lời đồn đãi đã bắt đầu dao động. Tần Tương trong lòng nổi lên vài dấu chấm hỏi. Nàng thật sự như ngoại giới truyền lưu cái kia mãnh liệt nữ nhân sao? Nhưng là thấy thế nào? Cũng giống như loại tiểu cô nương không có tâm cơ. Hơn nữa làm cho người ta cảm giác thực thân thiết, mặc dù là chủ tử thân phận cao quý, lại bình dị gần gũi, còn giống như bằng hữu với nhau. Tần Tương, ngươi biết không, từ khi ta gả tiến vương phủ đến bây giờ, ngươi là người duy nhất bên trong phủ không nhằm vào ta. Hữu Nhàn mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn lại Tần Tương, trong mắt lóng lánh quang mang vui sướng. Vương phi nương nương nói không đúng rồi. Tiểu nhân là hạ nhân, đó chính là việc tiểu nhân nên làm. Tần Tương đỏ mặt ngượng ngùng, bị một nữ tử xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm. Hắn có điểm không thích ứng. Ta đây lên ngựa rồi. Hữu Nhàn nói xong liền muốn thải bàn đạp. Không được a, vương phi nương nương. Làm sao vậy, ngươi không phải nói nguyện ý dạy ta sao? Ngươi nhanh như vậy đã đổi ý rồi sao? Hữu Nhàn kích động nói. Ôm chặt cổ ngựa, ngự trì ngửa đầu than trời, làm bộ muốn phát cuồng. Cách chương.